Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149 uống say phát điên. Nam hài tử biến nam nhân. Hư không chỗ sâu trong. Quy tắc chi hải lại lần nữa nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Ngẫu nhiên sẽ có màu đen lốc xoáy hiện ra. Có đôi khi thế tới rào rạt. Giống như muốn đem quy tắc chi hải sốc đến long trời lở đất. Có đôi khi chỉ là hơi hơi nhấc lên dung chuyển. Đóng tại quy tắc chi hải ngoại quan chắc quy tắc chi hải biến hóa bán thần nhóm đã chết lặng. Từ phát hiện quy tắc chi hải xuất hiện sau khi biến hóa. Bọn họ hợp thời không điện chủ mời. Cùng nhau đóng tại nơi đây giám sát. Dự phòng. Để tránh ở không chú ý thời điểm. Quy tắc chi hải ra cái gì ngoài ý muốn. Liên lụy đến chư thiên vạn giới. Nào biết ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh. Đưa bọn họ làm cho lúc kinh lúc giống. Số lần nhiều. Rốt cuộc trở nên chết lặng. Tuy rằng thực lo lắng quy tắc chi hải biến hóa. Nhưng lúc này thỉnh thoảng tới như vậy vài lần. Người đều phải bị nó làm cho hỏng mất. Thậm chí có chút tính tình bạo bán thần. Thật là hận không thể trực tiếp phóng đi ám điện. Nắm ám điện chủ nhân dùng sức lay động. Làm hắn cho bọn hắn cái thống khoái. Đừng lại động bất động liền lan lộn quy tắc chi hải. Tiến tới lan lộn bọn họ. Bạo tính tình bán thần bị đồng bạn áp xuống tới. Người cho rằng tưởng đi vào là có thể đi vào. Ám điện là địa phương nào? Không có chủ nhân có cho phép. Căn bản vô pháp đi vào. Nếu không sẽ bị hư không chi nhận quát thành thịt nát. Hồn tiêu phách tán. Bị chết cũng quá không đáng giá. Thật vất vả từ phàm nhân chi khu bò đến bán thần chi thân. Thoát ly phàm nhân thân thể gông cùm xiềng xích. Ai bỏ được chết. Nhưng luôn là như vậy. Cũng thực phiền a, bạo tính tình bán thần oán giận nói. Đồng bạn thở dài. Lại một lần cảm giác được làm bán thần vô lực. Khi bọn hắn vẫn là phàm nhân khi hướng tới trở thành trong truyền thuyết thần O, nguyên bản cho rằng thành tựu bán thần chi khu. Có được cường hãn thân thể, dài dòng thọ mệnh, nhân sinh đã viên mãn. Nào biết bán thần phía trên thế nhưng còn có cái từ quy tắc chi hải ra đời boss đè nặng. Hơn nữa này boss người mang chư thần lưu lại hủy diệt chi lực. Một giây là có thể đem chư thiên vạn giới phá hủy. Tựa như treo ở chúng sinh trên đỉnh đầu tử thần chi liêm. Nghe nói trước kia chư thiên vạn giới có vài vị trí cao vô thượng thần O, sau lại này đó thần ngã xuống. Thành tựu bán thần chi thân phàm nhân còn không kịp cao hứng. Những cái đó ngã xuống thần thế nhưng còn cho bọn hắn lưu lại một kiện hung khí. Treo ở bọn họ đỉnh đầu. Thời khắc chí mạng, kế tiếp 2 ngày, quy tắc chi hải dung chuyển đến lợi hại. Kia từ vô tận quy tắc biến ảo mà thành hư vô sóng biển quay cuồng không thôi. Tựa muốn từ quy tắc chi hải quay cuồng ra tới. Hướng bên ngoài tràn ngập. Cắn nuốt vũ trụ vạn giới. Sở hữu bán thần đều bị quy tắc chi hải động tĩnh kinh sợ. Ly đến gần vài vị bán thần bị kia đột nhiên từ quy tắc chi hải vụt ra tới quy tắc chi lực sốc bay ra đi. Nếu không có bên ngoài bán thần tay mắt lanh lẹ mà chắn hạ. Chỉ sợ bọn họ không biết phải bị quy tắc chi lực đưa đi cái nào góc xó xỉnh hoang vu hư không. Cho dù như thế, bọn họ vẫn là đã chịu rất nặng bị thương. Đã chịu liên lụy bán thần nhóm sắc mặt trắng bệch. Chỉ có thể suy yếu mà bị người đưa về linh tinh khu tĩnh dưỡng. Lưu lại bán thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn biến ảo không thôi quy tắc chi hải. Bọn họ cơ hồ có một loại ám điện chi chủ rốt cuộc vô pháp thừa nhận chư thần để lại cho hắn hủy diệt chi lực. Quyết định đem quy tắc chi hải cập chư thiên vạn giới cùng nhau hủy diệt ảo giác. Thẳng đến 2 ngày sau, quy tắc chi hải chậm rãi bình tĩnh trở lại. Canh giữ ở nơi đó bán thần nhóm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thực mau, bọn họ lại bị thường thường nhấc lên vài đạo quy tắc chi lực gợn sóng quy tắc chi hải làm cho vô lực cùng đờ đẫn. Vị kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Như thế nào quy tắc chi hải dung chuyển đến như thế lợi hại? Có người thấp giọng dò hỏi. Thời không điện chủ hai mắt nhìn chằm chằm quy tắc chi hải. Hờ hững vô ngữ. Các ngươi xem. Này giống không giống ăn sai theo như lời. Ám điện chủ nhân càng ngày càng giống người. Quy tắc chi hải biến hóa, tựa như ca tâm tình biến hóa. Có lẽ mấy ngày nay gặp được làm ca tâm tình không tốt sự. Cho nên quy tắc chi hải cũng giống muốn tự mình hủy diệt. Mọi người quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Dòng biển đen nhánh sợi tóc trường cặp mắt cá chân. Rối tung ở trên người. Đen nhánh mi cùng mắt. Tiết trắng da thịt. Đỏ thắm gợi cảm môi. Có được hết sức dụ hoặc chi lực. Giống như từ vực sâu đi ra ma nữ. Vị này chính là vực sâu ma nữ Hela. Địa vị cùng thời không điện chủ. An sai tương đương. Gần nhất nàng đang bế quan. Sau lại nghe nói quy tắc chi hải biến hóa. Vội vàng lại đây. Cũng nhìn đến quy tắc chi hải hai ngày này biến hóa. Tóc đỏ An sai thực kinh hỉ. Hela, người cũng cho rằng ta quan điểm là đúng. Hela gật đầu. Tươi cười vũ mị. Trừ bỏ điểm này. Ta thật sự nghĩ không ra một cái vô tình vô dục máy móc vì cái gì sẽ có như vậy kịch liệt cảm xúc biến hóa. Ta cảm thấy nhất định là xuất hiện cái gì thú vị đồ vật. Làm ca bắt đầu học làm một người. Mà không phải vô tình vô dục thần o. Lựa chọn tự mình hủy diệt. Thời không điện chủ quay đầu xem nàng. Vậy ngươi cho rằng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Một nửa đi. Hela ngóng nhìn quy tắc chi hải. Tốt một mặt, là ca rốt cuộc giống cá nhân. Chỉ cần có cảm xúc dao động, sẽ có nhược điểm, phương tiện chúng ta nắm giữ hắn động thái. Hư một mặt, nếu xuất hiện cái gì không bằng hắn ý việc, chư thiên vạn giới sẽ chịu hắn liên lụy tự hủy. Có người lo lắng hỏi, kia làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía thời không điện chủ, An Sai cùng vực sâu ma nữ Hela. Hy vọng này ba vị có thể cho bọn họ một cái chỉ thị. Thời không điện chủ hoãn thanh nói. Ta phát hiện gần nhất 2 tháng. Có hảo chút cấp thấp thế giới xuất hiện dị thương. Quy tắc chi hải sẽ có màu xám quy tắc mảnh nhỏ ném vào tới. Có thể làm được này trình độ. Các ngươi hẳn là biết là ai. Ta riêng dụng ý thức đi vào xem qua. Phát hiện này đó thế giới trở nên phi thường sạch sẽ. Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Mọi người gật đầu, như thế nào không rõ. Chứng minh những cái đó cấp thấp thế giới đã từng xuất hiện vấn đề. Chủ hệ thống đem người chơi đưa vào đi làm nhiệm vụ. Lấy người chơi thực lực, căn bản không có khả năng làm những cái đó thế giới trở nên sạch sẽ. Yêu cầu quy tắc tự mình chậm rãi tự lành. Đây là nhân vi nhúng tay dấu vết, có thể làm được điểm này. Cần thiết có được bán thần chi lực. Bán thần không có khả năng chạy tới cấp thấp thế giới đi làm loại sự tình này. Bởi vì tốn công vô ích. Nơi nào sẽ bỏ được tiêu hao lực lượng của chính mình đi lan lộn. Như vậy bài trừ xuống dưới. Chỉ có một khả năng. Ám điện chi chủ là quy tắc chi hải hóa thân. Chỉ có ca có thể khống chế quy tắc chi hải. Đem quy tắc mảnh nhỏ bỏ vào tới. Đây là không hề nghi ngờ. Cùng lúc đó. Ca có thể tùy tiện đi vào tùy ý tiểu thế giới. Ca tưởng lấy đi những cái đó thế giới biến dị lực lượng. Cũng là dễ như trở bàn tay việc. An Sai phân tích nói. Chỉ là ta không rõ. Ca rốt cuộc muốn làm cái gì? Này xác thật là cái vấn đề. Không có biết rõ ràng ám điện chủ nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ căn bản không có ứng đối phương pháp. Có người đề nghị nói. Không bằng chúng ta phái phía dưới người chơi đi theo tiến vào trò chơi thế giới. Tìm ra hư hư thực thực ám điện chủ nhân tồn tại. Lại tìm ra ca mục đích. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế cái hảo biện pháp. Tuy rằng tốn thời gian háo lực. Ở này đó bán thần xem ra cũng không có gì. Vô giới thành người chơi nhiều như vậy. Cái nào bán thần thủ hạ không có đắc lực can tướng. Đem nhiệm vụ giao đi xuống. Sẽ tự có vô số người chơi đi an bài. Lan giờ nhận được mặt trên mệnh lệnh khi có chút nghi hoặc Manberry, ngươi xem đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ An Sai đại nhân cho rằng ám điện chủ nhân đi trò chơi thế giới? Manberry, chính là ý tứ này. Lan giờ, xem ra chúng ta muốn đi vào S cấp thế giới nhìn xem. Lan giờ nhíu mày, ngươi hoài nghi hắn sẽ ở S cấp thế giới? Chính là bọn họ ý tứ. Hiện tại chỉ có cấp thấp thế giới xuất hiện dị thương. S cấp thế giới cũng không có. Không có không đại biểu sẽ không. Munberry phân tích, lấy ca thực lực, nếu ca ở S cấp thế giới, người cảm thấy ca sẽ làm cái gì? Hủy diệt thế giới, trở thành đáng sợ nhất vai ác boss, đều có khả năng. Hai người thương lượng qua đi, quyết định trước tiên kết thúc nghỉ phép, lao tâm lao lực mà tiến vào S cấp thế giới làm nhiệm vụ. Thuận tiện tìm ra hư hư thực thực xa đọa chi chủ tồn tại. Vô giới thành mặt khác tinh khu, sở hữu nhận được linh tinh khu phát nhiệm vụ người chơi đã hành động lên. Ấm áp ánh mặt trời chưa bao giờ giấu thật bức màn khuynh tiết tiến vào. Sáng ngời ánh sáng kích thích mí mắt, Cố Cửu rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Duỗi tay đặt ở trước mắt chắn chắn, đôi mắt thích ứng ánh sáng sau. Nàng quay đầu xem qua đi, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở mép giường, lại lãnh lại khóc mà nhìn nàng nam nhân. Hắn khuôn mặt hình dáng là một loại tinh xảo tú khí, ngũ quan tinh mỹ, tái nhợt da thịt vì hắn thêm một loại chọc người thương tiếc bệnh trạng. Màu đen phát, màu đen mi, màu đen mắt, tựa như bát chiếu vào trên tờ giấy trắng nồng đậm rực rỡ. Căng chặt mặt bộ đường cong thoạt nhìn lãnh khốc cực kỳ. Phảng phất là cái không có cảm tình người máy. Nam nhân ăn mặc màu đen hưu nhàn phục, tu thân quần áo sấn đến hắn vai rộng eo thon. Tuy rằng thoạt nhìn lược có vài phần mảnh khảnh, đều không phải là hoàn toàn đơn bạc. Thẳng tắp ống quần bao vây lấy một đôi thon dài chân. Nhân dáng ngồi nguyên nhân, có thể nhìn đến đùi hữu lực vân ra hình dạng, chứa lực lượng cường đại, cùng hắn tái nhợt bệnh trạng bộ dáng hình thành đối lập. Hắn nhìn chăm chú nàng, chậm rãi mở miệng, "A Cửu." Cố Cửu không có vội vã rời giường, bình yên mà đánh giá ánh nắng chung nam nhân. Ánh mặt trời sáng lạn, nhưng kia phân sáng lạn tựa hồ vô pháp thẩm thấu trên người hắn màu đen, cho người ta một loại sắp sửa bị hắc ám đồng hóa ảo giác. Hắn nhấp tước mỏng môi xem nàng, môi sắc thực đạm, môi trâu chỗ mơ hồ có một mạt so thâm hồng, như là bị cắn ra tới. Cố Cửu đem hắn từ đầu đánh giá đến đuôi, cũng không có nói lời nói. Nàng càng là trầm mặc, càng làm trước giường nam nhân khẩn trương. Đương hắn khẩn trương khi, hắn mặt vô biểu tình bộ dáng thoạt nhìn lại lãnh lại khóc. Thực dễ dàng làm người sinh ra nào đó hiểu lầm. Rốt cuộc, Cố Cửu chiều hắn duỗi tay. "A Tật, kéo ta lên." Lời nói còn không có lạc, một con hơi lạnh băng bàn tay lại đây, gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Nam nhân cúi người lại đây, một bàn tay lôi kéo nàng, một cái tay khác ôm lấy nàng eo đỡ nàng lên. Phảng phất sợ nàng không thoải mái dường như, khẩn trương đến hô hấp đều ngừng lại. Cố Cửu thuận thế chiều hắn lại gần qua đi, tay nàng đáp ở trên vai hắn, hai tay ở trên người hắn đo đạc qua đi, cười nói, "Người hiện tại so nữ hài tử khi muốn cao, cũng rắn chắc nhiều." Lục Tật thành thật mà nói, "Nữ hài tử quá cao sẽ dẫn người chú ý." Cố Cửu nga một tiếng, cùng hắn nhận thức lâu như vậy, nơi nào không biết ở trò chơi thế giới hành sự, đều là yên lặng mà làm việc, chưa bao giờ sẽ giống chính mình như vậy làm nổi bật. Cho nên hắn lúc này đáp cũng không ngoài ý muốn, sờ xong nửa người trên, tay nàng gác ở hắn trên eo, kia mềm dẻo vòng eo, thoạt nhìn rất nhỏ, kỳ thật phi thường hữu lực, tối hôm qua biểu hiện không tồi. Cố Cửu đôi tay ôm hắn eo, đem cằm gác ở trên vai hắn, chỉ là quá nhanh, Lục Tật mặt đỏ tai hồng, thiếu chút nữa sau này ngã quỵ trên mặt đất. Hắn lắp bắp mà nói, chúng ta, cái gì cũng chưa làm. Đúng vậy, người quá nhanh sao? Cố Cửu nói, ta đều còn không có ôm đủ đâu, người liền đem ta nhét vào giường. Lục Tật có chút cấp, vì chính mình biện giải, tối hôm qua ngươi uống say, cho nên, nàng ngày hôm qua uống lên rất nhiều rượu, thoạt nhìn thực thanh tỉnh bộ dáng, kỳ thật là ở uống say phát điên, thiếu chút nữa không đem hắn lộng điên. Hắn bị nàng yêu cầu cởi sạch quần áo, bị nàng lôi kéo tiến phòng tắm, bị nàng động tay động chân, bị nàng, tóm lại, ngọt ngào lại dày vò. Chỉ là này đó đã làm người khó có thể chống đỡ, không dám lại tiến thêm một bước. Hơn nữa bọn họ mới vừa kết giao, như vậy có phải hay không quá nhanh? Lục Tật chặt chẽ nhớ kỹ nhân loại giữa tình lữ kết giao. Không thể nóng vội, đó là đối nhà gái không tôn trọng. Hắn hận không thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chỉ cần có thể ôm một chút liền thỏa mãn. Cố Cửu ngẩng đầu hôn hạ hắn cằm. Thấy hắn ngượng ngùng lại vụng về phản ứng. Trong lòng thích đến không được. Đại tiểu thư hoàn toàn không cảm thấy chính mình biến thái. Chính là muốn nhìn hắn biến sắc mặt. Muốn nhìn hắn lộ ra ẩn nhẫn biểu tình. Muốn nhìn hắn vội vã muốn lại không dám muốn bộ dáng. Đây là nàng bạn trai. Nàng không lăn lộn hắn lăn lộn ai. Tuy rằng tối hôm qua xác thật uống say. Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì uống say nhỏ nhặt. Ngược lại thanh tỉnh đến không được. Thanh tỉnh mà nhìn đến ánh đèn hạ ngây ngô nam hài tử dần dần mà biến thành tinh tráng nam nhân. Thật là mỹ vị mê người. Càng nghĩ càng ý động. Đại tiểu thư lược một sử lực đem người kéo đến trên giường. Quảng cáo. Cách chương.